Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, chương 32, hành trình. Bữa sáng rất đơn giản, cá nướng khối vĩnh viễn là không hội thiếu khuyết, tiếp theo thì là trứng gà, quýt, ngoài định mức còn có một phần mỏng manh cháo, cùng một đĩa thức nhám. Hạ Điềm ngồi tại biên giới, cẩn thận quan sát lấy trên thuyền dùng cơm người, thương nhân lệch nhiều. Còn có nhắm mắt trầm tư, ra vẻ thâm trầm kiếm khách, đoán chừng là Viễn Độ Trùng Dương lại tìm kiếm võ học chân ý. Ngoài ra còn có chút sắc mặt khó coi, ánh mắt lấp lóe người, đoán chừng là Đào Vong đạo phỉ, mặt khác lại có chút là du khách, tán khách. Trong nhà ăn trên ghế dựa lớn thì ngồi một cái mặc giáp người. Nghĩ đến là trên thuyền thủ vệ, lệ thuộc vào người trung gian, cho nên bên ngoài bên trong. Vậy không ai dám lỗ mãng. Ăn xong về sau, Hạ Điềm nghĩ nghĩ, vẫn là chuyển đi cho cái kia kỳ quái nam nhân mang một phần điểm tâm. Dù sao hắn cũng coi như cứu mình, nhưng lại bị gọn gàng dứt khoát cự tuyệt. Nhân viên phục vụ giải thích nói, nhất định phải tự mình đến nhà hàng mới có thể nhận lấy một phần bữa ăn điểm. Đây là trên thuyền quy củ. Hạ Điềm nói tiếng cảm ơn. Trong lòng đột nhiên sinh ra dị dạng cảm xúc, nàng nghĩ đến mình tỉnh lại, đầu giường cái kia một bàn thức ăn, đây là cái nào nam nhân chống đi tới cho mình ăn? Hắn quan tâm mình. Hạ Điềm híp híp mắt, sau khi trở lại phòng, con mắt đi lòng vòng, đi đến bên giường gõ gõ giường bên cạnh sắt hàng rào. Lớn tiếng nói, tiểu cực, rời giường rồi, một bên hô hào. Nàng ánh mắt một bên tại nam nhân này cái cằm, cùng bên tai liếc nhìn, muốn tìm ra một chút dấu vết. Trên giường nam nhân mở mắt ra, hai người bốn mắt tương đối. Hạ Cực lộ ra vẻ nghi hoặc hỏi, cái gì tiểu cực, không có gì. Hạ Điềm sắc mặt cũng không vẻ thất vọng, nàng chỉ là tâm niệm vừa động, muốn thử một chút mà thôi. Bởi vì cái này kỳ quái nam tử cứ việc khuôn mặt, thân hình đều cùng tiểu cực khác biệt, nhưng lại cho mình một loại cảm giác quen thuộc cảm giác. Nói không chừng hắn là tiểu cực biến. Dù sao hắn cái này đệ đệ, từ khi thu được Vân Thiên Đao Quân, danh hào sau liền trở nên để cho mình xem không hiểu. Các loại, không đúng, có lẽ từ mình trùng sinh chi sau cái này đệ đệ liền bắt đầu trở nên cổ quái. Nhưng, vạn vật đều là có khả năng. Có lẽ cái thế giới này, đệ đệ vốn là như thế đâu. Nàng không nghĩ nhiều nữa, bởi vì bất kể như thế nào, hắn đều là mình tiểu cực, là huyết mạch tướng liền thân nhân. Suy nghĩ cố định, nàng cho mình ngâm chén trà nóng, ngồi ở buồng nhỏ trên tàu hình tròn dày cửa sổ thủy tinh bên cạnh hướng ra phía ngoài nhìn ra xa vô. Tức chi hải, cảm thụ được thân thể theo sóng lớn chập trùng mà nhẹ nhàng sóc nảy. Cứ việc ngoài cửa tiếng ồn ào càng ngày càng nặng, nhưng nàng mí mắt giật một cái, bối rối đánh tới, mắt nhìn hai tầng nóc giường xoay người mà ngủ, không có chút nào chuẩn bị đi ăn điểm tâm dự định kỳ quái nam nhân. Nàng dám cảm giác không thấy nguy hiểm, nàng nhắc nhở mình, đây là không đúng, sau đó, cũng nhịn không được nữa. Vậy lên giường trải, chui vào ổ chăn, ngủ một giấc đến buổi chiều. Bỏ qua cơm trưa thời gian, ngoài cửa sổ, trên mặt biển thời tiết có chút âm trầm, sóng lớn ở giữa thì quang ám nửa này nửa kia, tựa như trộn lẫn vào bùn đất, vẩn đục mà không còn phục màu lam. Muốn tới phong bão, nóc giường nam nhân đột nhiên tỉnh lại, mắt nhìn ngoài cửa sổ, không nên chạy loạn đi bong thuyền, sóng gió không có mát, mà vừa vào cái này vô tức chi hải, mặc cho ngươi võ công cao cường. Cũng là vô dụng. Hạ Điềm tròng mắt liếc hắn, như có điều suy nghĩ. Nếu như tại cơn bão táp này thời tiết, mình trốn, hắn hội không hội chạy đến bong thuyền đi tìm mình. Sau đó mình trốn ở cái nào đó thích hợp, đầy, địa điểm. Có hay không cơ hội đem hắn đẩy vào trong biển. Rất nhanh, nàng đẩy ngã mình kế hoạch, bởi vì xuất thủ cơ hội chỉ có một lần. Nàng không hội lỗ mãng. Mưu định mới có thể sao động. Thăm dò, nàng cần trước thăm dò, tra ra người trước mắt này ranh giới cuối cùng. Dù sao trong khoảng thời gian này ở chung, khiến cho nàng càng ngày càng phát hiện người này thâm bất khả trắc. Cho dù cho mình, Quy Hoa Bí Điển, chí ít cũng là thất chuyển trở lên công pháp, nhưng là bát chuyển vẫn là cửu chuyển, hay là, nàng đều không thể làm ra phán đoán. Đương nhiên, người bình thường mặt đối với người khác như thế cho, tất nhiên sẽ mang trong lòng cảm kích, thậm chí cho rằng người này là chân chính đối với mình tốt. Dù sao hắn trước cứu mình, lại đưa cho mình thỏa đáng cực kỳ chân quý công pháp. Thế nhưng là Hạ Điềm không hội, đồ tể đối lợn thịt vậy rất tốt, quy ăn quy uống, vì đó dựng kiến an cư nơi, nhưng gây nên bất quá là cuối cùng một đao. Cái này người bắt cóc mình, với lại cũng không thẳng thắn mắt, như vậy hay là chết, chính mình mới tương đối an tâm. Ân, Biển Thượng Phong Bạo còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hạ Điềm gật gật đầu, thuận hắn lại nói, xem như một loại nào đó, bầu không khí hài hòa thể hiện. Mang theo mặt nạ Hạ Cực lại nếu không nói, hắn đột nhiên xuống giường. Hạ Điềm khống chế thân thể, làm cho không hội cảnh giác lui lại, lấy biểu hiện mình tín nhiệm. Hạ Cực nhìn xem cái này tiện nghi tỉ tỉ, hắc hắc một cười, sau đó chạy đến cạnh cửa, chơi đùa một phen, phủ lên nước nóng nhu cầu, nâu nhạt tấm bằng gỗ. Quay người kéo một phát chống nước cách bố, nói, ban đêm ngươi có thể tắm một cái, ủ ấm thân thể, ngươi không cần phải lo lắng, ta đối với ngươi thân thể không có hứng thú. Ngô, hoặc là ta có thể đến bong thuyền đi. Hạ Điềm dùng tựa hồ cực kỳ quan tâm, giọng nói. Thế nhưng là đêm nay phong bão, bong thuyền hội rất nguy hiểm, người võ công lại cao hơn, vậy không chống đỡ được tự nhiên thiên tai. Không nếu vẫn lưu trong phòng a. Hạ Cực cười cười, thản nhiên nói, không sao. A, Hạ Điềm nhẹ nhàng ứng tiếng, lại không còn nói, cảm thụ được càng lúc càng lớn sốc này. Nhìn xem hai bên đã không ánh sáng sóng lớn làm cự thú say người. Ánh mắt lấp lóe, bữa tối y nguyên đơn giản, bất quá là nóng hổi bánh bột, bởi vì thời tiết giá lạnh, trên thuyền còn cung cấp có thể cung cấp mua sắm rượu trắng. Một bình triển khai, không ít hành khách đều lựa chọn mua sắm, thậm chí liền bình thường cũng không uống rượu các nữ nhân cũng uống chút. Khuôn mặt đỏ bừng, ánh nến chập chờn lộ ra đến mê người. Nhưng những người này lại không bao gồm Hạ Cực cùng Hạ Điềm. Hai người rất có ăn ý đồng thời ăn được. Vậy không cùng người chung quanh đáp lời, mà đổi thành bên ngoài trong góc, cũng có chút quái gở người. Thậm chí còn có không hài hòa cãi lộn. Tiếng chói tai tạp tạp. Các ống các, để đũa xuống. Hạ Điềm ngọt ngào một cười. Ta đi ngâm trong bồn tắm. Ngươi tới sao? Hạ Cực lắc lắc đầu nói, ta tại ngoài phòng chờ ngươi, ngươi có thể tại trong nhà ăn, dù sao nơi này ấm áp, người cũng nhiều chút, hôm nay trên thuyền còn hội cung cấp mới câu hải ngư làm thành cá ướp muối rét lạnh, ngươi có thể ăn thêm chút nữa, ta tại sao phải nghe ngươi? Hạ Cực thản nhiên nói, hiện tại ta cũng không phải đệ đệ ngươi. Ân, Hạ Điềm không cần phải nhiều lời nữa, nàng quay người ra nhà hàng. Dưới lầu cái kia chết đi đại hán đã bị trực tiếp hải táng. Thế nhưng là ốc xá còn đóng tiến hành trừ độc. Trên thuyền bọn hộ vệ trước đem trên thuyền trong ngoài ngoài lục soát một bàn. Xác nhận không có ẩn núp trong bóng tối địch nhân về sau, mới phân biệt đi cảnh cáo trên thuyền hành khách. Nói cho bọn họ, vô luận cái gì mát, ở giữa phải chăng có ân thù, tốt nhất đợi đến lên bờ lại xử lý. Tai vách mạch dừng. Trên đời không có không thấu phong tường. Lần thứ nhất may mắn, nhưng là lần thứ hai lại là chưa hẳn. Còn nếu là bắt được hành hung người, vô luận là ai, đều hội ném vào trong biển rộng. Sau đó cứ việc các hành khách còn tại nhau nhau thảo luận. Nhưng hiển nhiên việc này đã hết thảy đều kết thúc. Hạ Điềm tắm rửa tại nước ấm trong thùng gỗ. Tiếng người đã bị cô lập. Còn thừa duy thừa trong buồng phi cơ vĩnh không đình chỉ ồn ào. Đội thuyền trên dưới sóc này, cùng ngoài cửa sổ thủy chiều, người kia, hắn trên bong thuyền a. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.